Chương 3009, ta không sợ nhất liền là phong cấm. Kỳ Long Thành Chu, tuyệt kỹ thành danh là Lạ Long Chi Khóa. Theo như truyền thuyết, Kỳ Long Chi Khóa một khi phóng thích, tất dính tiên huyết, bằng không mà nói, sẽ không dừng tay. Mà lại, bị Kỳ Long Chi Khóa khóa lại võ giả, rất khó đào thoát. Theo như truyền thuyết, Kỳ Long Thành Chu đã từng lấy Kỳ Long Chi Khóa, khốn trụ một vị tiểu kiếp tôn. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không có người chứng thực. Bất quá, có thể khẳng định là, cho dù là huyết chiến lĩnh chu, đối Kỳ Long Chi Khóa cũng có chút kiêng kỵ. Thậm chí có người âm thầm truyền ra tin tức, những năm này Kỳ Long Thành Chu một mực tại kế hoạch, làm sao có thể lật đổ huyết chiến lĩnh chu địa vị, thay vào đó. Giờ phút này, Kỳ Long Thành Chu niệm ai nhìn xem Phương Thần. Hắn thấy, đối phó Phương Thần, căn bản không cần thi triển ra Kỳ Long Chi Khóa. Giết ngươi, một chiêu đầy đủ. Kỳ Long Thành Chu buông xuống hào nôn, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ đài diễn võ đều tại rung động. Trên người hắn, hiện ra cực nóng khí tức, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, đống nhiên vung lên, lập tức mênh mông lực lượng, bám vào hắn trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái làm cho người kinh hãi vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, tựa hồ có một cỗ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khí tức. Đông Trung cổ Tề Minh, giữa cả thiên địa, một mảnh huyết sắc. Kỳ Long Thành Chu thả người nhảy lên, đạp không mà đến, ở phía sau hắn, huyết hồng sắc thiên khung, đem hắn chiếu rọi vô cùng cường thế. Hắn từng bước một đi tới, mỗi lần đi một bước, hư không đều tại rung động. Kỳ Long Thành Chu phát huy. Đám người lắc đầu, Kỳ Long Thành Chu biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi tuyệt đại nhiều số thành chủ, hắn lực công kích cường hãn, cho dù là hắc thi thành chủ bọn người, cũng chưa chắc có thể ổn áp. Kết thúc. Đáng tiếc, một vị như thế kinh diễm thành chủ, như vậy vẫn lạc. Thiên phú mạnh hơn thì có ích lợi gì không hiểu được biến báo, coi như lần này không chết, về sau QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người khe khẽ bàn luận, tựa hồ Phương Thần kết cục, đã chú định. Giết. Làm Kỳ Long Thành Chu đi vào Phương Thần trước người thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hồng sắc lực lượng, như là vạn mã buôn đằng, lan tràn mà đến, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên một nắm. Trong lòng bàn tay kinh khủng vòng xoáy, trong chốc lát đem toàn bộ nắm đấm bao khỏa. Đầy trời huyết hồng sắc khí tức, cùng nắm đấm hội tụ một khắc này, công kích của hắn, gào thét mà ra. Ngàn vạn quyền ảnh, lấp lóe hư không, trong nháy mắt đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ lại. Tại những này quyền ảnh bên trong, có một đạo vô cùng rung động nắm đấm, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh phía Phương Thần. Đông làm nắm đấm hung hăng đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên người thời điểm. Kỳ Long Thành Chu khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Rác rưởi. Kỳ Long Thành Chu khinh thường nói. Hắn có thể cảm giác được, nguyên nguyên không dứt lực lượng, xông vào Phương Thần thể nội, phá hư nội tạng của hắn. Không cần nghĩ cũng biết, hắn hội hình thần câu diệt. Tiêu chút năng lực ấy sao đột ngột, một thanh âm, tại Kỳ Long Thành Chu trong đầu vang lên. Ngay sau đó, Kỳ Long Thành Chu cảm giác nguyên thần lắc lư, trong đầu chuyển đến nhói nhói. Hắn theo bản năng hét to một tiếng, toàn tức thân thể lắc lư, cùng lúc đó, hắn cảm giác trên nắm tay, vọt tới một đạo lực lượng cường đại, đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay. Đông ngàn vạn quyền ảnh bên trong, một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Đám người tưởng rằng Phương Thần, bất quá tập trung nhìn vào, trong nháy mắt sợ ngây người. Kỳ Long Thành Chu hắn thế mà bị Phương Thần đánh bay cái này sao có thể mắt của ta bỏ ra sao rất nhiều thành chủ, đang thoáng cái đứng dậy, nội tâm của bọn hắn. Nhấc lên kinh đảo hải lãng. TTT mênh mông quyền ảnh, từ từ tán đi, một đạo toàn thân bao vây lấy hình kiếm phủ văn bóng người, thình lình đứng lặng tại đài diễn võ bên trên. Là Phương Thần. Trong đám người, có người hô to. Đám người nhìn lại, rất có thị giác cờ hờ ân ở động. Hình kiếm phủ văn, người này người mang kiếm đạo thể chất đặc thù. Quá mạnh, như thế kiếm đạo thể chất đặc thù, phòng ngự đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự, tiêu chặn lại Kỳ Long Thành Chu công kích thế này thì quá mức rồi. Cho đến giờ phút này, những cái kia không coi trọng Phương Thần Thành Chủ mới phát hiện, bọn hắn trước đây ý nghĩ đến cỡ nào ngu xuẩn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Phương Thần vì sao dám ở huyết chiến lĩnh bên trong, lớn lối như thế. Nguyên lai, nhân gia có phách lối vô liếng. Ông hình kiếm phụ văn, cấp tốc không có vào thể nội, Phương Thần khôi phục bình tĩnh. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, ta chỉ có thể tiếc nuối nói, ngươi quá yếu. Phương Thần lắc đầu. Soạt Kỳ Long Thành Chu bỗng nhiên từ dưới đất đập, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, "Tiểu tử, đừng muốn phách lối. Ta thừa nhận phòng ngự của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là chỉ bằng phòng ngự, muốn để cho ta Kỳ Long Thành Chu nhận thua không có khả năng." Trên thực tế, tại Kỳ Long Thành Chu xem ra, hắn vừa mới hoàn toàn là bởi vì chủ quan ăn thiệt thòi. Thừa dịp chính mình đắc ý quên hình thời điểm, Phương Thần thi triển hồn đạo công kích, hỗn loạn chính mình nguyên thần. Sau đó Thư A Cơ lợi dụng kiếm đạo thể chất, bắn ngược công kích của mình. Không thể không nói, gia hỏa này tâm cơ rất sâu. Tại loại này nguy nan trước mắt, đều có thể bảo trì bình tĩnh như vậy đầu não, thực sự hiếm thấy. Nếu không phải là địch nhân, Kỳ Long Thành Chu đều muốn kết giao. Đáng tiếc, ở người phía sau chém giết Kỳ Long Thành Phó Thành Chủ thời điểm, hắn tự tới, không đội trời chung. Nếm qua một lần thiệt thòi Kỳ Long Thành Chu, không còn lưu thủ, trực tiếp thi triển ra Kỳ Long chi khóa. Xoạt hai tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, đồng thời thiên khung phía trên, từng đạo khóa sắt hiện hiện. Những này khóa sắt tản ra áp lực mênh mông, cường đại đến cực hạn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, ngàn vạn khóa sắt hoành không, đem toàn bộ đài diễn võ phong tỏa. Phong Cấm sao Phương Thần khỏe môi vểnh lên, khinh thường nói, ta không sợ nhất liền là Phong Cấm. Kỳ Long chi khóa, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là lợi dụng ngàn vạn khóa sắt, đem không gian phong tỏa, cái này trên thực tế liền là Phong Cấm một loại phương thức biểu đạt mà thôi. Nếu là đổi lại cái khác thành chủ, là quả quyết không có khả năng phá vỡ Kỳ Long chi khóa, đáng tiếc hắn gặp Phương Thần. Xoạt thiên khung bên trong, ngàn vạn khóa sắt phát ra rầm rầm thanh âm, Phong Cấm hình thành thơ y điếm, toàn bộ đài diễn võ, hoàn toàn bị bao phủ. Đám người có thể cảm giác được, bọn hắn không cách nào phát hiện đài diễn võ bên trong tình huống. Đây chính là Kỳ Long chi khóa sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã sớm nghe nói Kỳ Long Thành Chu Kỳ Long chi khóa lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mở rộng mắt thấy a rất nhiều chưa thấy qua Kỳ Long Thành Chu thi triển Kỳ Long chi khóa thành chủ, trong lòng vô cùng cờ hờ ân lờ động. Trên đài hội nghị, huyết chiến linh chu hít mắt, trong đầu nhanh chóng suy tư. Chết tại của ta Kỳ Long chi khóa dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Kỳ Long chi khóa hoàn toàn phong cấm đài diễn võ về sau, Kỳ Long Thành Chu từng bước một đi vào phong cấm bên trong. Hắn mỉa mai nhìn xem Phương Thần, bàn tay chậm rãi nâng lên, hung hăng một chưởng vô hướng về sau người đầu. Giang giác nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sẽ chạm đến Phương Thần thời điểm, đột ngột cảm giác một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng cản trở chính mình. Ngay sau đó, hắn thấy được ngoài dự liệu một màn. Phương Thần bàn tay, ngăn cản lại bàn tay của mình, đồng thời hắn đang cười mị mị nhìn xem chính mình. Làm sao có thể Kỳ Long chi khóa phong cấm, không có người so Kỳ Long Thành Chu rõ ràng hơn. Một khi bị trói buộc, địch nhân đem không cách nào động đậy, mặc cho chính mình xâm lược. Thế nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thần là như thế nào có thể động đậy, nhất định là kiếm của hắn đạo thể chất. Kỳ Long Thành Chu nhanh chóng nghĩ đến, bất quá, mạnh hơn kiếm đạo thể chất, QNZ không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Kỳ Long chi khóa uy lực. Hắn cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn di động thân thể mà thôi. Nghĩ tới đây, Kỳ Long Thành Chu thở dài một hơi. Chết! Hắn tiếp tục gia tăng cường độ, tiến công Phương Thần. Ầm hai quyền chạm vào nhau, Kỳ Long Thành Chu thân thể liên tục lùi về phía sau. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt hắn trở nên âm trầm xuống. Lúc này, Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, từng bước một đi hướng Kỳ Long Thành Chu. Ta nói qua, ta không sợ nhất liền là phong cấm, mà ngươi lại ngu xuẩn đến dùng phong cấm tới đối phó ta. Phương Thần nịa mai cười một tiếng, toàn tức tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo kiếm quang, lấp lóe mà ra, Kỳ Long Thành Chu lập tức cảm giác cái cổ mát lạnh, theo bản năng ôm lấy lại cổ của mình. Lập tức, trên tay dính đầy tiên huyết. Cái này hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Không, ngươi làm sao có thể, nhưng mà, thì đã trễ, vô địch kiếm đạo cường thế. Há lại hắn có thể so sánh ẩm Kỳ Long Thành Chu đầu lâu, ủng ục cục rơi trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đến chết hắn cũng không biết, Phương Thần là như thế nào phá mất chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Kỳ Long chi khóa, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cu nở dê không có khả năng biết rõ. Thoái! Chém giết Kỳ Long Thành Chu về sau, Phương Thần hướng phía nắm vào trong hư không một cái, Kỳ Long chi khóa trong nháy mắt tán loạn.